Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 113. Góc truyện audio.com. Tướng phủ không hổ là tướng phủ. Tuy rằng tao gặp việc lớn vẫn như trước trầm ổn bất loạn. Gia phó người người sắc mặt bình tĩnh. Ngay ngắn có tự thỉnh mọi người đi ra ngoài. Tân khách yên lặng ra bên ngoài. Cố Vân đối phía sau Túc Vũ thấp giọng nói. Ngươi hồi tướng quân phủ trước. Xem bộ dáng nàng bất động như núi. Túc Vũ vội la lên. Vậy còn ngươi, ta có lời cùng nàng nói. Ngày kết hôn thành như vậy, tình tuy rằng Thủy Chung biểu hiện thật sự bình tĩnh, trong lòng chỉ sợ cũng không dễ chịu. Đám đông đã muốn giải tán không sai biệt lắm. Túc Vũ biết nhất định khuyên không được nàng. Chính mình cũng không tốt tiếp tục lưu lại, chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở nói. Được rồi, nhớ cẩn thận. Vừa rồi còn náo nhiệt chính sảnh, lúc này chỉ còn lại có vài gia phó thu thập các thứ vì đám đông rời đi mà đồ. Cả căn phòng đỏ bừng lúc này thoạt nhìn rất chói mắt. Trác Tình đi hướng ghế. Động tác chậm giống như nhanh một chút sẽ ngã xuống. Thật vất vả ngồi xuống. Ánh mắt nàng có chút đờ đẫn. Tay tuy rằng đã muốn gắt gao nắm tay ghế nhưng Cố Vân vẫn là có thể nhìn đến nó đang run lên. Ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Cố Vân nhẹ giọng hỏi, Tình, không sao chứ, vừa rồi bái đường kia một màn, nàng nhìn đều có chút đau lòng, nguyên lai Tình đối Lâu Tịch Nhan yêu đã sâu đến mức này. Nắm 10 ngón tay của Trác Tình lạnh như băng, Cố Vân muốn an ủi nàng, lại không biết nói cái gì. Thật lâu, Cố Vân rốt cục thấp giọng, thở dài, ta, đi nghĩ biện pháp tra loạn tặc rốt cuộc đưa ra cái gì đối Lâu Tịch Nhan có hại. Không cần quá lo lắng, sẽ không có việc gì. Theo sau những lời này, thật sự có chút trống rỗng vô dụng. Giúp Lâu Tịch Nhan rửa sạch oan khuất là biện pháp duy nhất có thể giúp Tình. Tướng quân phủ, Ỷ Thiên Huyền, Túc Lăng, người đáng chết, đáng chết. Cố Vân đứng ở trong viện, trong lòng đem Túc Lăng hung hăng mắng cho thối đầu. Nàng từ tiệc cưới trở về sau lập tức đi qua hình bộ. Đan Ngự Lam không ở, Trình Hằng nói cho nàng, lần này Lâu Tịch Nhan án chủ yếu ghi chép trước mắt còn ở tướng quân phủ. Cụ thể tình huống bọn họ cũng không sáng tỏ, ở Túc Lăng thư phòng tìm một buổi tối cũng không có thu hoạch. Cuối cùng còn bị hắn phát hiện, không thể tưởng được hắn vì ngăn cản nàng cha lại đem nàng giam lỏng. Còn phái một đội tướng sĩ ở Ỷ Thiên Huyền chuyên môn nhìn nàng. Hai tay hoàn ở trước ngực. Cố Vân cười lại, hắn nghĩ đến nay nửa năm qua, nàng ở tướng quân trong phủ đều dùng để phát điệp thêu hoa. Túc Lăng, ta Cố Vân muốn ra tướng quân phủ tựa như đi vào chợ rất đơn giản. Nhìn thoáng qua dần dần chuyển về tây ánh trăng, Cố Vân dương lên một chút giảo hoạt tươi cười. Thời điểm đến, phát điệp thêu hoa, bắt bướm thêu hoa, vì nói chỉ chơi đùa cô biết làm gì. Thối lui đến góc tường của Ỷ Thiên Huyền, Cố Vân nhảy nhẹ, bắt được thân cây trên đỉnh đầu, thuần thục lên ngọn cây. Buổi sáng 5 giờ, cũng là thời khắc một người mệt nhất cũng thả lỏng nhất. Cố Vân tránh ở rậm rạp cành lá, quan sát tướng sĩ đóng chung quanh, cùng đoán trước giống nhau. Viện môn thủ vệ rất xâm nghiêm, tường viện mỗi cách hơn 10 thước có một người trông coi. Phía dưới cây mà nàng trốn có một người. Cố Vân xem đúng thời cơ, từ trên cây nhảy xuống, tiểu tướng hoảng sợ còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị Cố Vân đánh phía sau gáy ngất đi. Từ cửa trước đi ra ngoài là không có khả năng, Cố Vân tính từ núi Nhiễu đi ra ngoài, nàng mang binh huấn luyện liền thăm dò địa hình nơi đó. Lướt qua phía sau núi có đường, tuy rằng nơi đó cũng có binh lính gác nhưng là tuyệt đối so với tướng quân bên trong phủ nghiêm mật thì không bằng. Còn có một giờ trời sẽ sáng, Cố Vân lén lút đi, không dám đi giáo trường cửa bởi vì kia phải đi qua Lăng Vân Các. Cố Vân chỉ có thể theo nàng trước kia ở hậu viện đi ra ngoài. Mặc dù có chút chật vật, cũng may vẫn là như nguyện tiến nhập rừng cây, tiếp qua là phía sau núi. Tốc độ Cố Vân càng nhanh, trải qua nơi lần trước luyện binh, Cố Vân bỗng nhiên cảm giác được một trận kình phong đánh úp lại. Trong chớp mắt, bóng dáng làm cho nàng hận nghiến răng xuất hiện ở trước mắt. mà Túc Lăng sắc mặt cũng chỉ có thể dùng lôi điện nảy ra đến để hình dung. Dưới tàng cây ngô đồng trăm năm, một bóng đen nhìn ngọn cây, nhìn hơn nửa ngày, rốt cục thấp giọng kêu lên. Sư huynh huynh ở đâu? Trả lời bóng đen là âm thanh gió thổi qua lá cây sàn sạt. Không ở, Kiến Kinh một tay chống thân cây, lại nhìn một hồi lâu, nghĩ đến Ngao Thiên Lãnh người chết tính cách, cuối cùng quyết định vẫn là đi xem. Võ công thường thường, khinh công tuyệt hảo, Kiến Kinh vài cái lên xuống đã đến ngọn cây. Quả nhiên, cao ngạo bóng đen chính nhàn nhàn nằm ở ngọn cây nhắm mắt dưỡng thần. Kêu lâu như vậy, hắn ngay cả cái phản ứng đều không có. Kiến Kinh buồn bực, nhảy lên nhánh cây, Ngao Thiên nằm hung hăng đạp hai cái. Nhánh cây xoát xoát rung, hắn đạp ra sức, Ngao Thiên lại giống như dán dính ở trên cành, vững chắc nằm, nhưng thật ra Kiến Kinh lung lay vài cái thiếu chút nữa không ngã xuống. Tự thảo mất mặt, Kiến Kinh bĩu môi, ở Ngao Thiên đối diện cành cây ngồi xuống vội la lên. Sư huynh, rốt cục tìm được huynh, người như thế nào còn có tâm tình ở chỗ này ngủ a, ta cùng sư tỷ đều nhanh lo lắng gần chết. Ngao Thiên vẫn bất vi sở động nằm, ngay khi Kiến Kinh nghĩ đến hắn sẽ không để ý đến hắn. Lạnh như băng thanh âm mới bình tĩnh trả lời, lo lắng cái gì, cách chương.